Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 84, cô chủ động lấy lòng. 4. Góc truyện audio.com. Trên TV, một chiếc xe taxi dừng trước một ngôi biệt thự. Qua nửa phút, một cô gái từ xe taxi đi xuống. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài đen nhánh không buộc lên, gió nhẹ thổi tới, bốn phía lay động theo gió, mang theo một cỗ xinh đẹp linh động. Đầu tiên cô nhìn chằm chằm biệt thự mà ngơ ngác, sau đó mới đi tới cửa biệt thự, chậm rãi bấm chuông cửa. Bên trong biệt thự từ đầu đến cuối không có người đi ra. Cô liền đứng ở cửa biệt thự, yên lặng đợi. Ước chừng qua nửa giờ, phía xa có một cỗ xe BMW đi tới. Xe rất ổn định, cửa ghế lái bị đẩy ra, một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông kia, bất ngờ chính là Lục Nhiệm Ca. Lý Tình Thâm bưng hồng trà ngồi trên ghế salon, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Cánh môi mím lại thật chặt, cả người thoạt nhìn là lạnh nhạt trấn tĩnh, nhưng sâu trong mắt hắn có một cỗ tức giận đang thiêu đốt. Hắn nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình TV, thấy cô gái đi tới trước mặt Lục Nhiệm Ca, nhẹ nhàng cười, mở to miệng, nói chuyện. CD này không có tiếng động, Lý Tình Thâm không biết cô nói những gì, nhưng lại có thể thấy ánh mắt cô nhìn Lục Nhiệm Ca tràn đầy mảnh khảnh mềm mại. Mà Lục Nhiệm Ca chỉ hơi ngẩn người, mở miệng, vẻ mặt xa cách mà nói mấy chữ. Ngay sau đó, cửa ghế phụ cũng mở ra, Giản Thần Hy xuống xe. Lăng Mạt Mạt chỉ đơn giản liếc nhìn Giản Thần Hy, lại nói thêm một câu với Lục Nhiệm Ca. Giản Thần Hy tiến lên ôm lấy cánh tay Lục Nhiệm Ca, hình như đề phòng mà tranh chấp mấy câu cùng Lăng Mạt Mạt. Liền thấy Lục Nhiệm Ca nghiêng đầu, nói hai câu với Giản Thần Hy, Giản Thần Hy lại lắc đầu một cái, giống như là cự tuyệt cái gì. Sau đó vươn tay kéo Lục Nhiệm Ca đi qua người Lăng Mạt Mạt, đi vào trong biệt thự. Lục Nhiệm Ca cũng không có cự tuyệt, để lại Lăng Mạt Mạt cô đơn đứng đó. Vào lúc Lục Nhiệm Ca và Giản Thần Hy đi vào biệt thự, Lăng Mạt Mạt đột nhiên quay đầu. Động tác của cô rất chậm chạp, ánh mắt có chút đau thương ẩn hiện, cánh môi cứng ngắc giật giật hướng về phía bóng lưng Lục Nhiệm Ca mà mở miệng cười cười. Nụ cười của cô rất đẹp nhưng cũng rất buồn, cô liên tục nói chuyện, trong đó có dừng lại mấy lần, nhưng cũng chỉ là một chút, vẫn tiếp tục mở to miệng nói. Nét mặt của cô rất nghiêm túc, lúc nói xong lời cuối cùng, cánh môi của cô cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Trong mắt cô hiện lên một chút hơi nước. Cô đứng ở nơi đó, dừng lại một chút, Lục Nhiệm Ca thủy chung không trở lại, cô mới quay người đi. Băng ghi hình tới đây, liền kết thúc TV, đếm ngược thời gian 10 giây sau, lại phát hình tiếp. Sắc mặt Lý Tình Thâm vào giờ phút này tệ đến cực hạn, giống như băng bắc cực vô cùng lạnh. Anh nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh sáng trong mắt cực kỳ sáng ngời, cực kỳ rét thấu xương. Bình thường anh không tức giận thì cho người một loại cảm giác kiêu ngạo cao cao tại thượng. Lúc này tức giận giận càng phát ra hơi thở bực bội cùng cảm giác bị áp bức. Hắn đem nét mặt cô gái trên TV tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông kia là y hệt lưu luyến không rời, bi thương nặng nề. Thậm chí cô gái yêu người đàn ông đó, người đàn ông được cô yêu lại bày ra thân mật cùng người phụ nữ khác trước mặt cô trong lúc cô đang thi đấu, hại cô không thể tiếp tục biểu diễn. Cách chương.